Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 152, mùa đông chuyển nhượng. Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Trung Quốc đội cũng tại hắn đăng đỉnh thế giới chi đỉnh sau 9 tiếng nghênh đón Asian Cup tiểu. Tổ thi đấu B tổ triển khai cuộc tranh tài vòng thứ 2. Trung Quốc đội giao đấu Uzbekistan đội. Tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, Trung Quốc đội 3, không đánh bại Saudi đội, mà Uzbekistan thì là 1, không đánh bại Triều Tiên đội. Cho nên, cùng Uzbekistan tranh tài, đối với Trung Quốc đội cùng Uzbekistan tới nói, trận đấu này ai có thể thắng trận, liền trên cơ bản có thể khóa chặt một tiểu tổ ra biên danh ngạch. Tranh tài 22 phút, Uzbekistan tiên tiến cầu, ngải hách bước nhiều chồng sút xa đánh vào Ngô Hy trên thân chiết xạ phá khung thành. Điều này cũng làm cho đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Uy cùng Đoạn Huyền lo lắng. Không thôi, Trung Quốc đội luôn luôn cho người ấn tượng là sẽ không đánh trận đánh ác liệt. Đặc biệt là tại dạng này xuyên lục địa giải thi đấu cùng World Cup thi dự tuyển loại hình mấu chốt. Trong trận đấu, một khi điểm số lạc hậu, muốn lật bàn liền phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như Giang Thần Hy ở đây bên trên, bọn hắn liền sẽ không thái quá lo lắng. Vấn đề là Giang Thần Hy còn tại Zurich đâu? Cùng giải thích viên đồng dạng lo lắng cùng sầu lo. Còn có trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, toàn trận đấu 55 phút, Cao Lâm độ khó cao trợ công Ngô Hy phía trước cầu môn bắn phá khung thành san đều tỷ số. Phút 68, Tôn Khắc một con rồng sau khi đột phá sút xa đánh chết góc phản siêu. 90 phút kịch chiến, Quốc Túc 2 so với một nghịch chuyển Uzbekistan, lấy được tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Cuộc thi đấu này kết quả cùng tiến trình, sợ ngây người không ít người. Bọn hắn không nghĩ tới tại thiếu khuyết Giang Thần Hy tình huống dưới. Trung Quốc đội vậy mà đối mặt Uzbekistan thực hiện nghịch chuyển. PS, trong hiện thực, Trung Quốc đội chính là như vậy hai, một nghịch chuyển Uzbekistan. Không thổi không hát, tôn trọng sự thật, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội giao đấu Trịnh Trấn đang tiếp thụ đài truyền hình trung ương phóng viên phỏng vấn. Thời điểm, hưng phấn biểu thị, toàn đội đem dạng này một phen thắng lợi đưa cho Giang Thần Hy. Chúc mừng hắn được tuyển FIFA quả bóng vàng, mà Trung Quốc đội cũng nhận được một tin tức tốt. Cùng tổ một trận khác trong trận đấu, Triều Tiên đội 1 so với 4 thảm bại tại Saudi đội dưới chân. Như vậy, Trung Quốc đội 2 trận chiến toàn thắng tích 6 phần, đứng hàng B tổ tiểu tổ trương nhất danh. Đồng thời bởi vì Trung Quốc đội tuần tự thắng Saudi đội cùng Uzbekistan. Cái này cũng khiến cho Trung Quốc đội tại cùng Saudi cùng Uzbekistan lẫn nhau thành tích chiếm ưu. Thế, cho nên, 2 trận chiến toàn thắng Trung Quốc đội nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ trương nhất danh. Đá xong cùng Uzbekistan tranh tài về sau, Trung Quốc đội di chuyển quân đội Australia Canberra, chuẩn bị chiến đấu cùng tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ Triều Tiên đội tranh tài. Trận đấu này tại Canberra thị tiến hành, cũng liền tại Trung Quốc đội toàn đội ngăn lại Canberra cùng ngày. Giang Thần Hy cưỡi chuyến bay ngăn lại Canberra. Tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Trung Quốc liên đoàn bóng đá mấy vị đại lão tự mình đến sân bay nghênh đón. Nơi đó người Hoa Hoa Kiều đại biểu cũng ở phi trường nghênh đón. Sau đó, Giang Thần Hy cũng không có lập tức tiến về Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn. Hắn tại liên đoàn bóng đá đại lão cùng đi tới Trung Quốc chú Australia đại sứ quán. Cùng đã nâng lên ngăn lại Đại sứ quán Trung Quốc đội đồng đội hội hợp. Đại sứ quán thiết yến chiêu đãi Giang Thần Hy, chúc mừng hắn được tuyển 2014 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cầu chúc Trung Quốc đội tại Australia Asian Cup bên trên không ngừng cố gắng. Lấy được giải tích, Asian Cup hừng hực khí thế. Mùa đông chuyển nhượng thị trường bên trên, Liverpool cũng rốt cục xuất thủ lần nữa. Tháng 1 ngày 15, Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool tại câu lạc bộ chính thức website bên trên chính thức tuyên bố, đội bóng đã từ Premiership đội mạnh Southampton ký xuống nước Anh đương Trung Quốc Trần Adam Lallana. Hạ nửa mùa giải, hắn đem người khoác hồng quân số 20 chiến bào xông pha chiến đấu. Căn cứ nước Anh Daily Mirror đưa tin, Lallana chuyển nhượng giá trị bản thân vì 2.000 vạn bảng Anh. Tại một phần câu lạc bộ ban bố chính thức tuyên bố bên trong, Liverpool viết, chúng ta cao hứng tuyên bố, đội bóng đã từ Southampton chính thức ký xuống Lallana. Tại thuận lợi thông qua được câu lạc bộ vì đó chuyên môn tổ chức thông lệ kiểm tra sức khỏe về sau. Lallana đã cùng Liverpool ký tên một phần trường kỳ hiệp ước. Chúng ta tin tưởng vị này ưu tú cầu thủ có thể vì Liverpool mang đến giúp đỡ. Chân thành mong ước hắn cùng đội bóng cùng một chỗ tiếp tục tiến bộ. Tại 2014 niên mùa hè thời điểm, Lallana liền cơ hồ tiếp cận gia nhập liên minh Liverpool. Hắn là Liverpool trước mặc cho huấn luyện viên trưởng Roger khâm điểm cầu thủ. Bất quá, theo Roger đột nhiên tan học, Klopp tiếp nhận Liverpool, khoản này chuyển nhượng xuất hiện biến số. Klopp kêu dừng khoản này chuyển nhượng. Cuối cùng Lallana cùng Liverpool vô duyên. Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp nhất là Liverpool đem bán đi Suarez đạt được tăng thêm chuyển nhượng thu nhập. Toàn bộ dùng tại Giang Thần Hy dẫn viện binh lên, không có tiền đưa vào Lallana. Trên nửa mùa giải, Gerrard thụ thương, Henderson trạng thái chập trùng không chừng, Lucas cũng không thể chân chính để Klopp yên tâm. Dưới tình huống như vậy, Klopp phi thường lo lắng. Bên trên mùa giải tại Dortmund thời điểm, Dortmund tại đông nghỉ kỳ trước vẫn là nửa trình quán quân. Đông nghỉ kỳ về sau, đội bóng tao ngộ lớn diện tích tổn thương bệnh, Dortmund lấy làm cho người kinh ngạc phương thức cấp tốc tụt lại phía sau. Đoạn này quá khứ để Klopp khắc cốt minh tâm. Hắn tuyệt đối không hy vọng tại Liverpool dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, cái này có Lallana gia nhập liên minh, mà 2.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Tại mùa đông chuyển nhượng thị trường bên trên cũng có thể xưng đại thủ bút. Tại tọa nguyện chính thức gia nhập liên minh Liverpool về sau, Lallana cảm thấy hưng phấn dị thường. Hắn đang tiếp thụ hồng quân chính thức website phóng viên phỏng vấn lúc nói ra, sẽ tại Liverpool mở ra người chức nghiệp kiếp sống phần mới. Sự thật này để cho ta cảm thấy vô cùng kích động. Hồng quân là một nhà cực kỳ đặc thù câu lạc bộ, đặc biệt là có Giang dạng này cầu thủ ở chỗ này. Giống ta dạng này cầu thủ có thể đến nơi đây, có thể cùng Giang cùng một chỗ đá bóng trở thành đồng đội. Cái này khiến ta có mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi ngóng nhìn mới mùa giải tận sắp bắt đầu. Ta hy vọng mình có thể mau chóng thích ứng Liverpool hết thảy. Có thể tại Giang bên người đá bóng, cảm giác này nhất định rất mỹ diệu. Buổi họp báo bên trên, phóng viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kém chút cười ra tiếng. Lallana lời này làm sao như thế quen tai đâu. Năm ngoái mùa hè thời điểm, Lovren từ Southampton gia nhập liên minh Liverpool thời điểm, giống như cũng là nói như vậy, Fenta lựa chọn gia nhập liên minh Liverpool nhà này vĩ đại cầu hội. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, rằng ở chỗ này, có thể trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ bên người đá bóng. Đây là bất luận cái gì cầu thủ đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Lại là Giang Thần Hy, dụ hoặc. Lại là Southampton tới. Sau đó, báo Guardian trêu chọc nói, Southampton fan bóng đá hiện tại nhất định cực độ không chào đón Giang Thần Hy. Tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái gì cũng không làm, liền câu đi Southampton hai vị đương gia ngôi sao bóng đá. Daily Mirror thì nói móc nói, Southampton có thể cải danh tự vì Liverpool đội 2. Sun Newspaper cũng nói móc nói. Liverpool cầu dò xét cũng có lẽ bây giờ thường trú Southampton đâu. Phát hiện mục tiêu, sau đó Giang Thần Hy phất phất tay. Hết thảy giải quyết, Southampton, PS, yếu ớt cầu một tấm vé tháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.